Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1036, chương 1037. Mưa gió dần dần lên. Giải quyết thanh niên áo bào đen. Tự nhiên đi đến Đường Vạn Trọng trước mặt, cho Đường Vân luyện hóa thể nội một luồng vương cấp kiếm ý. Tốt, lần này vương cấp kiếm ý cũng không nhiều. Tự nhiên nhẹ nhõm thì luyện hóa. Bên cạnh, Đường Tuyết dùng khó có thể tin thần sắc nhìn lấy Tự nhiên. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, trước mắt đại hán râu quai nón thế mà cường đại như vậy. Liền đệ đệ của nàng đều không phải là thanh niên áo bào đen, lại nhẹ nhõm bị cái này đại hán râu quai nón giết chết. Giết cái này vô danh kiếm tu, sợ là có một đống phiền phức. Đường Vạn Trọng ánh mắt mang theo sầu lo. Đã có phiền phức, Tự nhiên nhún nhún vai nói ra. Còn mời lão gia tử thông báo một chút sư phụ ta. Thái nhất sư thúc chờ một chút, đến Cự Khuyết Thành nhìn xem giải quyết như thế nào. Bọn này kiếm tu mục đích rất rõ ràng, vì hắn trên thân kiếm đạo lệnh bài, sớm muộn có một ngày sẽ cùng vạn kiếm các đối phương, còn không bằng sớm làm giải quyết. Đường Vạn Trọng gật gật đầu, xác thực cần vạn kiếm các cường đại tồn tại xuất mã. Tiếp đó, Đường Vạn Trọng thì phái người đưa tin đi, mà Cự Khuyết Thành nơi này sự tình huyên náo xôn xao, truyền khắp chung quanh, dù sao cho tới nay đều là bọn này vô danh kiếm tu nghiền ép thiên tài. Bây giờ đến phiên vô danh kiếm tu bị đánh bại, thậm chí chém giết, đây là lần đầu phát sinh. Rất nhanh, nơi này sự tình thì náo ai ai đều biết, vô số người nghe tiếng chạy đến, muốn xem một chút chém giết vô danh kiếm tu biến thái. Lại có đồng môn bị giết, mặc kệ chuyện này là thật là giả, tổng muốn đi nhìn một chút, một chỗ bình tĩnh mặt hồ. Một vị hình thể thon dài nữ tử, một đôi mắt đẹp rất bình tĩnh nhìn chằm chằm mặt hồ, nói một mình nói ra, sau đó lướt sóng mà chuyến về, hướng nơi xa lao đi. Nào đó trong rừng cây, một vị cường giả thanh niên quanh thân kiếm khí vờn quanh. Chỉ tay một cái, trước mặt hắn, một đầu hình thể to lớn hổ yêu bị chém giết. Hổ yêu ngã trên mặt đất, toàn thân đều là huyết động, còn có kiếm ý lưu lại tại miệng vết thương, một mực không có biến mất. Đúng lúc này, hắn tiếp vào đồng môn trưởng bối truyền âm. A, lại có đồng môn bị giết. Có ý tứ, thanh niên cười cười nói, thả người nhảy lên, biến mất không thấy gì nữa. Có tiếp thu được truyền tin, có hay không tiếp vào truyền tin là nghe đến nghe đồn. Bất kể như thế nào, phân tán minh diệu tinh các nơi đến từ vạn kiếm tinh vực kiếm tu, chỉnh tề nhất trí hướng một cái phương hướng mà đi. Mấy cái ngày thời gian, Cự Khuyết Thành rõ ràng nhiều rất nhiều người xa lạ. Những người xa lạ này đến từ Cự Khuyết Thành bốn phía, còn có rất nhiều người hướng thật xa địa phương chạy đến, cũng là bởi vì nghe nói có vô danh kiếm tu bị chém giết, cho nên mới gom lại Cự Khuyết Thành. Giết chết vô danh kiếm tu người là quá tốt. Chúng ta Minh Diệu Tinh, rốt cục có người làm qua đám biến thái này. Các loại thanh âm vang vọng toàn bộ Cự Khuyết Thành. Vô danh kiếm tu vẫn lạc thời gian, trở thành mọi người nói chuyện say sưa đàm luận. Bởi vì trước kia đều là vô danh kiếm tu khắp nơi khiêu chiến, áp rất nhiều thế lực không ngẩng đầu được lên, liền Nam Hoàng Thị cùng Huyền Không Thành loại này đỉnh cấp đại thế lực cũng đụng phải vô danh kiếm tu khiêu chiến, đều là không một thất bại, không có nhận biết bọn này vô danh kiếm tu đối thủ. Hiện tại rốt cục nghe nói vô danh kiếm tu bị chém giết, bọn họ làm sao có thể không kinh hỉ, không ngoài ý muốn, tất cả đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Một ngày này, Đường phủ bầu trời, tới một cái râu tóc đều dựng lão giả, quanh người hắn vô số khí lưu xoay tròn, cường đại thần vương uy năng khuếch tán ra đến, bao phủ Đường phủ bầu trời. Giờ khắc này, phía dưới người cảm giác phảng phất là bầu trời sụp đổ xuống một dạng. Vị kia quanh thân vờn quanh kiếm khí lão giả giống như một tôn kiếm vương, phát ra tiếng giống giận dữ. Này phủ đệ người, toàn bộ cút ra đây cho ta. Ta có chuyện còn muốn hỏi. Lão giả vô cùng bá đạo, cường thế không gì sánh được, trực tiếp kinh động Đường Vạn Trọng. Đường Vạn Trọng phi thăng lên hư không, lạnh lùng nói, đường xa mà tới là bằng hữu, các hạ lớn như thế náo phủ đệ, sợ là có chút không ổn đâu. Đường Vạn Trọng sau lưng lần lượt xuất hiện mấy tên thần vương, đều là cảnh giác nhìn chằm chằm lão giả. Kiếm tu chiến đấu lực không thể nghi ngờ, bằng vào đáng sợ kiếm ý có thể một người đánh 10 người, đánh 20 cái cũng không kỳ lạ. Trước mắt vị lão giả này kiếm ý vờn quanh, cái kia từng sợi lưu chuyển vương cấp kiếm ý, khiến bọn họ trong lòng cảm giác được hàn ý. Nếu như đánh lên, bọn họ không nhất định là đối phương đối thủ. Nói lời vô dụng làm gì? Các người ai giết chết Hồng Vũ, trực tiếp đứng ra tự sát. Không nên ép lão phu ra tay giết dâu riêng người. Lão giả ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Bọn họ đi vào cái tinh cầu này, mạnh đại đệ tử ra ngoài lịch luyện, bốn phía khiêu chiến, đệ tử thắng lợi là đệ tử bản sự, đệ tử thất bại, nếu như không có thần vương can thiệp, đây là đệ tử không được, bọn họ sẽ không can dự. Nhưng là bây giờ Hồng Vũ chết, mà lại Hồng Vũ là một đám thật thần bên trong người nổi bật. Bọn họ đến từ Vạn Kiếm Các, hết thảy có cửu mạch. Thứ 9 mạch phong chủ kiếm chủ mang theo kiếm đạo lệnh bài biến mất không thấy gì nữa. Còn thừa lại bát mạch, bên trong thực lực mạnh nhất cầm giữ có kiếm đế. Hồng Vũ là thứ 4 mạch hậu bối nhân vật, ở hậu bối trong cực xuất sắc, đã ngồi lên kiếm tử ngai vàng, trở thành thứ 4 mạch kiếm tử. Kiếm tử là Vạn Kiếm Các đối với một loại thiên tài xưng hô, cần toàn lực bồi dưỡng, tương lai có khả năng ngồi lên thứ 4 mạch phong chủ vị trí, cho nên mới sẽ được đến bồi dưỡng. Phong ấn một đạo vương cấp kiếm ý bản nguyên, để tại gặp phải nguy hiểm có thể đào mệnh, cũng hoặc là địch nhân nhìn đến trong cơ thể hắn vương cấp kiếm ý bản nguyên dâng lên kiêng kỵ chi ý, từ đó không dám giết người. Bây giờ bị ký thác kỳ vọng Hồng Vũ chết tại Cự Khuyết Thành, lão giả làm sao có thể không phẫn nộ? Hắc hắc, chỉ có thể để các ngươi đệ tử giết người. Chúng ta đệ tử thì không thể giết người đúng không? Đường Vạn Trọng lạnh lùng nói ra. Nói thật cho ngươi biết, hắn chết bởi cùng cảnh giới tranh phong, thực lực không bằng người, trách không người nào, không có khả năng. Lão giả thần sắc lạnh lùng mở miệng nói, Hồng Vũ thể nội có vương cấp kiếm ý bản nguyên, thần vương trở xuống, ai có thể giết đến hắn? Đã không nói, như vậy toàn bộ các ngươi đều muốn chôn cùng. Lão giả trong mắt nổ bắn ra nồng đậm sát ý, theo một chữ cuối cùng rơi xuống, chung quanh hắn kiếm ý triệt để sôi trào lên, một thanh to lớn kiếm thể ngưng tụ tại Đường Vạn Trọng bọn người đỉnh đầu, phát ra đáng sợ phong mang khí tức. Theo lão giả vung tay lên, chuôi này to lớn kiếm thể hướng bọn họ rơi xuống. Đường Vạn Trọng cùng bên người bốn vị thần vương cảm nhận được lớn lao áp lực, vội vàng vận chuyển toàn bộ năng lượng, thi triển thần vương lĩnh vực. Năm người cùng một chỗ hợp lực, ngũ trọng thần vương lĩnh vực điệp ra. Cười, chuôi kiếm này ý chủ chốt rơi xuống, rơi tại bọn họ ngũ trọng điệp ra thần vương lĩnh vực phía trên. Oanh, giữa thiên địa đều dường như hung hăng rung động khẽ đảo, kịch liệt năng lượng ba động khuếch tán ra đến, tạo thành sấm rền nhấp nhô uy thế, cực kỳ áp lực. Đường Vạn Trọng các loại năm người tuy nhiên triệt tiêu đạo này kiếm thể, nhưng là thân thể đều lắc lắc, trong lòng có chút hoảng sợ. Vị lão giả này kiếm ý đã đại thành, bọn họ cần 5 người liên hợp mới có thể chống cự. Bọn họ cảm giác vị lão giả này kiếm ý không thấp hơn kiếm nhất thực lực, kiếm nhất là vạn kiếm các trừ lão già điên bên ngoài lớn nhất cường đại kiếm tu. Tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đến cùng là ai giết Hồng Vũ, thừa nhận ta có thể cho các ngươi một thống khoái, cũng sẽ không liên lụy người khác. Lão giả nhìn về phía Đường Vạn Trọng lạnh lùng nói ra. Cái kia đồ bỏ đi, là ta giết, có ý kiến gì không? Đường Vạn Trọng bọn người còn chưa lên tiếng. Một cái nhấp nhô thanh âm vang lên theo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.